Tối trung trí năng, chương 132, một đêm dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Viết Văn Đa nánh mắt Diệp Mị vô cùng tốt. Mua quần áo cho Đỗ Thừa 10 phần phù hợp, một thân đồ nam Armani mặc ở trên người Đỗ Thừa, khiến cho Đỗ Thừa càng thêm lộ ra khí chất bất phàm. Diệp Mị đối với ánh mắt mình hiển nhiên là hết sức hài lòng, trước sau trái phải tổng cộng đánh giá Đỗ Thừa sau gần 3 phút, lúc này mới hết sức cao hứng kéo tay Đỗ Thừa cùng một chỗ đi xuống lầu, vẻ mặt ngọt ngào. Dưới lầu Diệp Nam Lăng cùng Diệp Thành Đồ ở phía sau cũng đã trở lại, Trung Tuyết Hoa cố ý thu xếp một bữa mỹ vị, hiển nhiên là vì chiêu đãi Đỗ Thừa chuẩn con rể này. Sau khi ăn xong, Đỗ Thừa cùng Diệp Thành Đồ ngồi ở trong đại sảnh hàn huyên hồi lâu, sau đó lại cùng Diệp Nam Lăng đánh vài ván cờ, thời giờ đi qua cực nhanh. Trong lúc Đỗ Thừa từ chỗ Diệp Nam Lăng biết Diệp Mị sắp sửa đi ngành khoa học quân sự viện điện tử khoa học kỹ thuật khai phá ngành, về phần là dụng ý gì, Diệp Nam Lăng cũng không có nói ra, Đỗ Thừa cũng không nên hỏi nhiều. Đến khi Đỗ Thừa cùng Diệp Mị vẻ mặt thẹn thùng trở lại lầu 3, thời gian cũng đã là hơn 11 giờ khuya. Em đi tắm rửa, sau khi trở về phòng, Diệp Mị từ tủ âm tường sau khi lấy một cái váy ngủ màu hồng phấn, liền nhanh hướng phía trong phòng tắm chạy tới. Nhìn bộ dáng Diệp Mị giống như tiểu nữ tử cùng với bối cảnh vô hạn đẹp đẽ, Đỗ Thừa tim đập bất chi bất giác cũng trở nên nhanh chóng một ít, có một loại xúc động muốn xông vào, chẳng qua, Đỗ Thừa cũng chỉ là xúc động mà thôi, chờ sau khi Diệp Mị tiến vào phòng tắm, hắn liền ngồi ở trên ghế xa. Xem TV, chỉ là khiến cho Đỗ Thừa có chút không ngờ rằng là Diệp Mị một lần tắm này vậy mà lại tắm hơn một giờ, đến khi Đỗ Thừa cho rằng Diệp Mị có thể là xảy ra sự tình gì, Diệp Mị lúc này mới chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra. Mà Đỗ Thừa tại một giây này, thì là có chút ngây ngẩn cả người. Váy ngủ màu hồng phấn ngực thấp siêu ngắn, bộ ngực sữa đầy đặn rất này như ẩn như hiện, hai khỏa anh đào nhỏ nhẹ nhàng đội tại trên mặt váy ngủ chất liệu mỏng manh, lộ ra vô cùng mê người, mà thân dưới, phía dưới váy siêu ngắn kia càng lộ ra hai cái đùi đẹp trắng noãn thon dài, đại cái chỗ nội khố màu đen như ẩn như hiện, gợi cảm đến cực điểm. Quan trọng nhất là, Diệp Mị giờ phút này trong ánh mắt ý tứ hàm xúc thanh thuần sớm đã là biến mất vô tung vô ảnh, tuy trên mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, nhưng mà khuôn mặt Diệp Mị giờ phút này lại vô cùng quyến rũ, trong mắt phượng dài nhỏ giống như là có sức hấp dẫn câu hồn, khiến cho người ta nhịn không được bị lạc chính mình. Phi, nhìn bộ dáng Đỗ Thừa có chút ít sững sờ kia, Diệp Mị thật không dễ dàng giả ra quyến rũ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lại cười yêu kiều không ngừng. Cái này có thể nói là một màn tình cảm nhất Đỗ Thừa từ lúc chào đời tới nay gặp qua, Đỗ Thừa không ngờ rằng, Diệp Mị vậy mà có thể mặc gợi cảm như thế xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt, Đỗ Thừa chỉ cảm thấy dục hỏa trong cơ thể mình giống như là bị đốt lên dầu hỏa, vô cùng nóng bỏng. Đỗ Thừa em có đẹp không? Sau khi cười yêu kiều, Diệp Mị nhẹ nhàng hướng phía Đỗ Thừa đi tới, sau đó nhẹ nhàng ôm cổ Đỗ Thừa, nhẹ nhàng tại bên tai Đỗ Thừa hỏi một câu. Đỗ Thừa không tự chủ được gật gật đầu, chẳng qua Đỗ Thừa có thể cảm giác được lý trí của mình đã bị dục hỏa dần dần khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt Diệp Mị càng đỏ, sau đó dùng một loại thanh âm tràn đầy tính hấp dẫn chí mạng tại bên tai Đỗ Thừa nhẹ giọng nói. Vậy anh có muốn em không? Tại thời khắc này, Đỗ Thừa có thể cảm giác được một cỗ dục hỏa vô cùng mãnh liệt đem chính mình nuốt hết. Hắn không có trả lời, bởi vì hành động của hắn chính là trả lời tốt nhất. Trước tiên, Đỗ Thừa mãnh liệt đưa tay ra đem cả Diệp Mị bế lên, sau đó một cái hôn vô cùng cuồng nhiệt đã là hôn về phía giai nhân trong ngực mình đang nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cảm nhận được nóng bỏng của Đỗ Thừa, Diệp Mị cảm giác cả người mình giống như là hòa tan, nhưng mà trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, sau đó rất nhanh liền trầm mê tại trong nụ hôn vô cùng ngọt ngào của Đỗ Thừa. Đỗ Thừa hiển nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn hôn nồng nhiệt chỗ cảm giác kích thích mãnh liệt mang đến, một bên hôn môi, một bên đã là ôm Diệp Mị đi về hướng bên giường, hơn nữa nhẹ nhàng đem Diệp Mị đặt đến trên mặt giường lớn. Nhìn giai nhân đóng chặt lại hai mắt mềm nhũn nằm ở trên giường, Đỗ Thừa thuận Diệp Mị hôn một mực hôn xuống, mà tay hắn thì đã là phủ lấy toàn thân Diệp Mị, làm cho bàn tay lửa nóng của mình dẫn động dục hỏa trong cơ thể Diệp Mị sớm đã bốc lên. Hoàn toàn chìm đắm tại trong dục hỏa, Diệp Mị nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng mê người. Mà ở trong tiếng rên rỉ của Diệp Mị, Đỗ Thừa đã một chảo bỏ đi tất cả quần áo trên người nàng cùng với quần áo trên người mình, lập tức thân thể yêu kiều vô cùng mê người của Diệp Mị lập tức xuất hiện ở trước mắt Đỗ Thừa. Trên bộ ngực sữa tuyết trắng, hai khỏa anh đào nhỏ mê người lộ ra đặc biệt mê người, còn có eo nhỏ giống như rắn nước, bằng phẳng không thấy nửa phần mỡ dư thừa, chẳng qua để cho dục hỏa Đỗ Thừa trong nháy mắt dữ dội mãnh liệt nhất lại là hoa viên tư mật dễ dụa giữa hai chân, tràn đầy hấp dẫn tuyệt đối chí mạng. Tại thời khắc này, Đỗ Thừa hoàn toàn bộc phát sau khi đem y phục trên người nhanh chóng bỏ đi, liền nhẹ nhàng tách ra hai chân Diệp Mị. Mà ở trong một tiếng kêu đau thống khổ, Diệp Mị rốt cục hoàn thành đột phá cô gái đến thành phụ nữ. Giữa trưa ngày thứ hai, Đỗ Thừa đang ngồi ở khoang hạng nhất trên ghế xa. Thoải mái mềm mại, con mắt Đỗ Thừa có chút híp, mà trong đầu Đỗ Thừa thì là ảo tưởng lên từng màn đêm qua. Đỗ Thừa không ngờ rằng là đã trở thành nữ nhân Diệp Mị vậy mà có thể trở nên điên cuồng như vậy, mãnh liệt đáp lại hơn nữa thân thể tràn đầy tính hấp dẫn, khiến cho Đỗ Thừa cũng có một chút cảm giác ăn không tiêu. Tại lúc cuối cùng đưa Diệp Mị lên cao trào, Đỗ Thừa cũng là chính thức bạo phát. Không chỉ như vậy, tại buổi sáng sau khi tỉnh lại, dư vị lưu lại khiến cho Đỗ Thừa cùng Diệp Mị một lần nữa bộc phát, hai người một lần nữa liều chết triền miên, Diệp Mị mãnh liệt phản ứng, khiến cho Đỗ Thừa lần đầu tiên chính thức cảm nhận được mỹ mãn. Chỉ là tại sao khi cùng Diệp Mị quan hệ đã xảy ra chính thức tiến triển thực chất, Đỗ Thừa lại không thể không đối mặt một vấn đề. Đó chính là xử lý như thế nào quan hệ giữa Diệp Mị, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân. Đỗ Thừa biết mình là một nam nhân rất ích kỷ, cũng không phải một nam nhân tốt, điểm này tại lúc Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi tiến triển quan hệ phát sinh, Đỗ Thừa cũng đã cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương diện phát triển sự nghiệp đều ở Đỗ Thừa nắm giữ, nhưng mà phương diện tình yêu phát triển, Đỗ Thừa lại phát hiện ra mình căn bản là không cách nào nắm giữ. Chỉ là, Đỗ Thừa hắn lại không có lựa chọn, giống như là Cố Giai Nghi cùng Diệp Mị, hai người phát triển cũng không phải hướng phía Đỗ Thừa mong muốn như vậy, vô luận là Cố Giai Nghi hay là Diệp Mị, đều là tình huống vô cùng đặc thù. Mà ở trong lúc Đỗ Thừa suy tư, máy bay đã đáp xuống sân bay thành phố. Sau khi hạ máy bay, Đỗ Thừa cũng đơn giản không suy nghĩ thêm cái này nữa, bởi vì trước mắt với hắn mà nói quan trọng nhất là, như thế nào đem Đỗ ra cho vật ngã, mà sự tình còn lại đều là thứ yếu. Sau khi từ chỗ sân bay thu hồi xe của mình, Đỗ Thừa chưa có trở về biệt thự số 15, mà là bấm số điện thoại Cố Giai Nghi, chỉ là khiến cho Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn là, điện thoại Cố Giai Nghi vậy mà không có người tiếp nghe. Sau khi suy nghĩ, Đỗ Thừa liền bấm điện thoại trong nhà, nghe là Trung Luyến Lan, từ trong miệng Trung Luyến Lan Đỗ Thừa biết được Cố Giai Nghi giữa trưa sớm liền đi ra ngoài, cảnh tượng tựa hồ có phần vật vật. Với tính cách Cố Giai Nghi, trừ khi đã xảy ra chuyện quan trọng, nếu không mà nói tuyệt đối không có khả năng sẽ cảnh tượng chật vật. Hiển nhiên, công trường bên kia hẳn là đi ra sự tình gì, cho nên, Đỗ Thừa không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lái xe hướng phía công trường lái thẳng mà đi. Xa xa, Đỗ Thừa liền nhìn thấy công trường bên kia vây quanh rất nhiều người, cũng nhìn thấy cỗ xe Audi màu đỏ của Cố Giai Nghi bên cạnh, trừ cái đó, Đỗ Thừa còn nhìn thấy xe của Đường Phong. Đỗ Thừa không có lập tức xuống xe, mà là trước nhìn thoáng qua tràng diện. Chỉ thấy bên ngoài công trường, hơn 60 tên thanh niên trên tay nắm ống tuyếp hoặc là thái đao đang đem công trường gắt gao bao quanh. Trong công trường, tất cả mọi người công nhân cùng kiến trúc sư đều tụ tập cùng một chỗ, mà Cố Giai Nghi đang tại cùng một người trung niên dáng người 10 phần tráng kiện đang nói gì đó, sắc mặt vô cùng tức giận. Bên cạnh Đường Phong còn đứng cùng một tên bảo tiêu ăn mặc đồ tây màu đen. Đỗ Thừa sau khi nhìn thoáng qua tình thế, ánh mắt liền đã rơi đến trên mặt Đường Phong. Nếu như không phải hiểu biết được một ít tính cách Đường Phong mà nói, Đỗ Thừa chỉ là xem tràng diện có thể sẽ cho rằng đây là Đường Phong giở trò quỷ, nhưng mà Đỗ Thừa tin tưởng Đường Phong cũng không phải loại người này, với tính cách Đường Phong, hắn hẳn là một mực đều là chú ý sự tình công trường bên này, hoặc là nói chú ý sự tình Cố Giai Nghi, cho nên vừa xảy ra sự tình gì, hắn liền dẫn bảo tiêu tới. Nếu như bài trừ Đường Phong mà nói, thì sự tình cũng rất rõ ràng. Những lưu manh này hẳn là nhận lấy người nào sai khiến, mới có thể tụ tập trong này gây chuyện. Đỗ Thừa rất không tin tưởng cái khu khai phá công nghiệp Diệp Tần Dương này có một đám lưu manh địa phương như vậy. Nói như vậy, người sai khiến tất nhiên cũng là hết sức rõ ràng, tại thành phố, ngoại trừ Đỗ Gia còn có mấy người sẽ cùng hắn Đỗ Thừa làm đối đầu. Mà Đỗ Gia sở dĩ động ở đây, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân chị em Cố Gia đều dọn về biệt thự số 15, hơn nữa Đỗ Thừa ở trên sòng bạc kỹ thuật thần kỳ, Đỗ Gia thật ra không khó đoán ra công ty điện cơ Vinh Hân cùng Đỗ Thừa sẽ có liên lạc nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại dưới tình huống không cách nào động đến Đỗ Thừa hắn, Đỗ Thừa muốn làm tự nhiên là đem cánh chim của Đỗ Thừa toàn bộ cắt bỏ đi, với thực lực Đỗ Thanh Vũ tại chợ Hắc Đạo tụ tập một đám lưu manh như vậy hoàn toàn chính là sự tình dễ dàng. Nghĩ đến đây, Đỗ Thừa cũng không ngồi trên xe nữa, mà là xuống xe, sau đó đi nhanh hướng phía chỗ công trường đi đến. 02/09/2012, 10:03 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.